Thì hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại Vũ Động Càn Khôn, chương là Cường Giả Tề Tựu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết thì Lâm Động đã đồng ý giúp nhóm người của Cổ gia. Tuy nhiên điều kiện là hắn phải có 10.000 cái viên đan dược gì đó để có thể trị thương. Sau khi trị thương hoàn tất thì Lâm Động cũng sơ bộ hiển lộ thực lực của mình trong một lần giao phong với Ngụy gia, một đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Cổ gia ở lần tranh đoạt sinh sinh huyền linh quả lần này. Thì chúng ta hãy tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay để xem là Lâm Động có đạt được mục đích của mình hay không, và để xem là nhóm người cản trở Lâm Động có thành công hay không. Chúng ta sẽ đến với chương là Cường Giả Tề Tụ. Trong khu rừng vẫn còn một chút chướng khí mỏng, vang lên tiếng xé gió, vô số thân ảnh bay tới như tên bắn, sau đó lao lên đỉnh núi. Quả nhiên không ít người. Lâm Động đứng trên một cành cây to, ánh mắt nhìn theo những thân ảnh đang lao vào Huyền Linh Sơn như con thiêu thân, cặp mày không kìm được mà nhíu lại. Xâm nhập với quy mô lớn như thế này chắc chắn sẽ kinh động yêu thú trong Huyền Linh Sơn. Chẳng có cách nào, sức mê hoặc của sinh sinh huyền linh quả quá lớn, đặc biệt là đối với những ai có thực lực cửu nguyên niết bàn, nếu có được nó sẽ tiết kiệm được không ít công sức tu luyện, Cổ Yên nói. Số người của Cổ gia đến chân núi không ít, nhưng không phải tất cả đều có thể vào Huyền Linh Sơn, vì dù sao trong đó rất nguy hiểm, thực lực chưa đạt tới một bước nhất định thì dù có vào cũng chả giúp được gì, mà ngược lại còn vướng tay vướng chân. Vì thế lần này theo Lâm Động và Cổ Yên xông vào, chỉ có hơn 10 đệ tử có thực lực khá mạnh. Trong Huyền Linh Sơn này có rất nhiều yêu thú, theo tin tức ta được biết, chỉ riêng yêu thú ở bán bộ sinh huyền cảnh cũng không dưới 8 con, hơn nữa trên đỉnh núi còn có một đầu, tam đầu ma giao, thực lực sinh huyền cảnh tiểu thành chấn thủ, vẻ mặt Cổ Yên ngưng trọng nói. 8 đầu bán bộ sinh huyền cảnh, một đầu tam đầu ma giao, sinh huyền cảnh tiểu thành sao? Lâm Động nghe vậy không khỏi nhíu mày, thực lực của yêu thú ở đây quả nhiên không thể coi thường, nếu lần này không có nhiều cường giả mà chỉ có một mình Cổ gia thì chắc chắn không thể lấy được sinh sinh huyền linh quả. 8 đầu yêu thú bán bộ sinh huyền cảnh đó lần lượt trấn thủ 8 hướng khác nhau của Huyền Linh Sơn, mong là chúng ta sẽ không gặp phải bọn chúng, nếu không thì lại phiền phức, Cổ Yên hạ giọng. Vừa dứt lời thì từ trong khu rừng phía xa vang lên một tiếng gầm rú của yêu thú, hiển nhiên là bọn chúng bắt đầu tấn công. Đi thôi. Cổ Yên nghe vậy cặp mày trao lại nhưng không nói gì thêm, nàng vẫy tay bay về phía trước, phía sau là bọn người Lâm Động. Sự yên tĩnh của Huyền Linh Sơn đã bị phá vỡ, tiếng thú khẩm giống đầy phẫn nộ của những đầu yêu thú vang khắp cả ngọn núi. Theo đó là những tiếng năng lượng bùng nổ chiến đấu, cả ngọn núi đã lan tràn ra mùi máu tanh nồng. Đám người Lâm Động cũng gặp không ít những đợt tập kích của yêu thú, nhưng trận hình của bọn họ không tệ, vì thế mà đám yêu thú không gây được phiền phức gì lớn, chỉ là tốc độ bị giảm chậm một chút. Hống, một đầu yêu thú ma viên hình thể khổng lồ giống lên, rồi rơi xuống từ không trung, chảo phong mạnh mẽ ập tới người một gã đệ tử Cổ gia, vừa giết chết một đầu yêu thú. Binh, nhưng đòn tấn công của nó chưa tới nơi thì một đạo thanh quang đã bắn tới, một quyền đánh lên cơ thể to lớn của nó, âm thanh trầm đục vang lên, đầu yêu thú tựa như cánh diều đứt dây bay ra mấy trăm thước, rồi rơi vào trong rừng không rõ sống chết. Gã đệ tử kia thấy con ma viên bay đi thì cũng thở phào nhẹ nhõm, rồi nhìn về phía Lâm Động vừa ra tay, với ánh mắt cảm kích. Lâm Động nhìn quanh, bầy yêu thú này vốn đánh lén bọn họ đã bị giải quyết toàn bộ. Có thể thấy phía đông bọn họ có một nhóm người cũng bị yêu thú chặn đường, nhưng rõ ràng là không được nhẹ nhàng như vậy, thỉnh thoảng lại có tiếng kêu gào thảm thiết vang lên. Đi thôi. Tuy dường như những kẻ xui xẻo đó không thể kháng cự được bao lâu, nhưng Lâm Động không hề có ý ra tay giúp đỡ. Hiện giờ không phải lúc để làm người tốt, chưa biết chừng sau đó kẻ mà bọn chúng lại ra tay hạ sát thủ với bọn họ. Vì thế mà lãng phí thời gian đi cứu kẻ đó, có nguy cơ là kẻ địch, là một việc làm ngu ngốc. Nghe vậy, bọn Cổ Yên cũng gật đầu, rồi lao ra khỏi khu rừng. Vừa ra khỏi khu rừng nhưng ánh mắt nóng bỏng lập tức nhìn xuống, mùi máu tanh trên người mọi người cũng lập tức tan biến. Ánh nắng chói chang chiếu lên người, đám đệ tử Cổ gia sau một trận khổ chiến cũng thở phào. Thế nhưng ngay khi đó Lâm Động hét lên, cẩn thận. Lâm Động vừa dứt lời thì đại địa run lên dữ dội, sau đó có vô số cột thạch trụ sắc nhọn lóe ra hàn quang, lao lên từ mặt đất bắn thẳng về đám đệ tử Cổ gia. Ánh mắt Lâm Động lạnh như băng, đánh ra một quyền, một tấm lá chắn bằng ánh sáng màu xanh bắn ra từ nắm đấm của hắn, oanh kích lên đám cột thạch trụ kia, răng rắc, thạch trụ lập tức nứt ra rồi bùm một tiếng nổ thành đá vụn. Lúc này đám đệ tử Cổ gia mới đáp xuống mặt đất, trong lòng vẫn còn sợ hãi, nhìn Lâm Động đầy khâm phục, tốc độ phản ứng của hắn thực sự là quá lợi hại. Đa tạ, Cổ Yên cũng thở phào, với thực lực của nàng đương nhiên có thể tránh được đột kích, nhưng không có thời gian để cứu những người khác. Lâm Động lắc đầu nhìn về phía trước cau mày nói, Xem ra vận khí chúng ta không tốt chút nào. Cổ Yên cũng nhìn về phía trước, nhất thời nàng thấy phía xa này có một thạch thú to hàng mấy chục trượng, toàn thân phủ đầy nham thạch đang trừng mắt nhìn họ. Là thạch ma thú, một trong 8 đầu yêu thú bán bộ sinh huyền cảnh. Cổ Yên siết chặt nắm tay, vẻ mặt ngưng trọng. Chúng ta cùng ra tay, giải quyết nó càng nhanh càng tốt. Cổ Yên nhìn Lâm Động, lúc này thời gian rất quý giá, bị giữ chân lại thì không biết kẻ khác có cướp đi sinh huyền linh quả hay không. Được. Lâm Động cũng biết thời gian quý giá, trầm ngâm một chút định gật đầu thì ánh mắt tối lại nhìn về hướng tây bắc, ở đó cũng có một tiếng thú gầm trầm đục vang lên. Tất cả cẩn thận. Cổ Yên cũng cảm nhận được, lập tức nhắc nhở mọi người. Uỳnh! Ngay sau đó khu rừng phía xa, từng gốc cây bị đốn ngã, sau đó 2 đầu yêu thú có thể hình khổng lồ, khí tức hung hãn đã xuất hiện trước mặt bọn người Lâm Động. Đám đệ tử Cổ gia thấy 2 đầu yêu thú lớn như vậy sắc mặt đều tái đi, bởi vì bọn họ có thể cảm nhận được chúng là yêu thú cấp bộ bán bộ sinh huyền cảnh. Đáng chết, là người của Hắc Long Đạo, bọn chúng cố ý dẫn dụ yêu thú tới đây. Một gã đệ tử Cổ gia tinh mắt nhìn thấy phía trước 2 đầu yêu thú này có 2 thân ảnh đang di chuyển sang phía bên này. Sắc mặt Cổ Yên lập tức lạnh lùng, Lâm Động cau mày, bọn chúng thật giảo hoạt, lại dùng cách này để giữ chân bọn họ. Ha ha, thực lực của Cổ gia các ngươi rất cường hãn, chắc đối phó với 3 yêu thú bán bộ sinh huyền cảnh cũng không thành vấn đề đâu. Vậy thì giao cho các ngươi cả. Một nam tử mặt có sẹo vô cùng hung dữ, nhìn về phía bọn Lâm Động cười lớn, sau đó vung tay lên, một cái lọ đựng đầy chất lỏng màu đỏ bay về phía đệ tử Cổ gia rồi nổ tung. Những đệ tử không kịp tránh đã bị dính hết thứ chất lỏng ấy lên người, mùi tanh nồng nặc tỏa ra. Hống! Mùi tanh nồng vừa lan tỏa, 3 đầu yêu thú lập tức hăng máu, ánh mắt đỏ quạch. Ha ha, các người hãy thưởng thức bữa tiệc này đi, sinh huyền linh quả là của Hắc Long Đảo bọn ta. Hai tên thống lĩnh của Hắc Long Đảo cười lớn, thân hình lui nhanh về phía sau, 3 đầu yêu thú thì ép sát về đám đệ tử Cổ gia. Làm sao đây, nếu bị 3 đầu yêu thú đó giữ chân thì... Cổ Yên cau mày, thực lực của nàng cùng lắm chỉ có thể chặn được 1 con, còn 2 con khác thì... 2 con còn lại, giao cho ta. Khi Cổ Yên đang chần chờ thì Lâm Động thở ra một hơi, sau đó nói... 2 con... Mấy người bọn Cổ Yên nghe Lâm Động nói sẽ phụ trách ngăn chặn 2 đầu yêu thú bán bộ sinh huyền cảnh thì sắc mặt đều thay đổi. Dù gì bọn yêu thú này cũng không phải loại tầm thường. Ngay cả cường giả bán bộ sinh huyền cảnh còn khó mà thắng được bọn chúng. Thôi, Lâm Động nhìn 3 đầu yêu thú phía trước lông mày nhíu lại, nhìn về hướng bọn Hắc Long Đạo vừa chạy đi. Nếu bị cầm chân ở đây thì có thể sinh huyền linh quả sẽ đổi chủ mất. Yên cô nương, ngươi đưa người đi trước đi, để 3 đầu yêu thú này lại cho ta. Khi nghe câu đầu tiên bọn Cổ Yên còn tưởng là hắn từ bỏ việc lấy một chọi hai, nhưng câu nói sau đó khiến bọn họ lập tức nghẹn lời, tất cả cùng nhìn Lâm Động với ánh mắt kinh hoàng. Hắn định một mình chống lại cả 3 đầu yêu thú bán bộ sinh huyền cảnh sao? Không còn nhiều thời gian, mọi người mau đuổi theo trước, cả bọn chúng lấy mất sinh huyền linh quả. Lâm Động dường như cũng hiểu sự kinh ngạc của bọn họ liền quát lên. Ngươi... Cổ Yên có chút do dự nhưng vẫn cắn răng gật đầu. Sau mấy ngày tiếp xúc, nàng biết Lâm Động này không phải loại người lỗ mãng, tự cao tự đại. Nếu hắn đã nói chặn 3 đầu yêu thú thì có lẽ hắn có cách. Hơn nữa đúng là bọn họ không có nhiều thời gian. Ngươi cẩn thận, nếu không kháng cự được thì cứ rút lui, bọn ta sẽ đợi ngươi ở phía trước. Cổ Yên cũng là quả đoán không có nói nhiều. Sau khi nhắc nhở Lâm Động một câu, nàng ta vẫy tay rồi bay đi trước. Phía sau đám đệ tử Cổ gia chần chừ một chút cũng đuổi theo. Lâm Động đại ca, huynh cẩn thận, bọn muội đợi huynh, Cổ Nhã lo lắng nói. Ừ, Lâm Động đứng quay lưng với mọi người vẫy tay, ánh mắt khóa chặt 3 đầu yêu thú. Sau khi tất cả mọi người đã đi, ánh mắt hắn mới ngưng tụ lại. 3 đầu yêu thú bán bộ sinh huyền cảnh, không hề dễ đối phó chút nào. 3 đầu yêu thú có thể hình to lớn phát ra những tiếng gầm trầm đục, trong đôi mắt khát máu của bọn chúng ánh lên sự hung tàn. Thực lực đạt đến mức đó thì bọn chúng đã có linh trí không tệ. Nếu huyết mạch bọn chúng mà tinh thuần một chút thì có lẽ sẽ biến được thành hình người, đến lúc đó sẽ càng khó nhằn hơn nữa. Thấy đám người Cổ gia bỏ đi, 3 đầu yêu thú cũng không có ý ngăn cản, bọn chúng nhìn chằm chằm vào Lâm Động vì bọn chúng cảm nhận được sự nguy hiểm từ trên người hắn. Trong mắt bọn chúng lóe lên hung quang, bàn chân chạm đất biến thành 3 đạo quang ảnh tấn công Lâm Động. Bọn chúng biết liên thủ để tăng lực chiến lên cao nhất. Sắc mặt Lâm Động thoáng ngưng trọng, mũi chân điểm lẹ mặt đất nhanh chóng tránh khỏi 2 luồng gió tanh, đồng thời lui về phía sau, soạt. Nhưng khi vừa du lại thì một luồng gió tanh thứ 3 thổi tới, một đầu yêu thú dạng báo đốm, vồ một cú về phía lưng hắn. Lâm Động xoay người lại, thanh quang ngưng tụ lên nắm đấm, sau đó tiếng long ngâm trầm đục vang lên, tung quyển đỡ lên móng vuốt sắc lẻm kia, ầm một tiếng. Âm thanh trầm đục vang lên, một làn sóng năng lượng mạnh mẽ cuộn trào, Lâm Động bị đẩy lùi hơn mười mấy bước, đầu yêu thú kia cũng bắn ngược trở ra, kéo lê trên đất một vệt dài hơn chục thước. Soạt, đầu yêu thú ngã ra, hai bên Lâm Động lập tức vang lên tiếng gầm, ngay sau đó hắn nhìn thấy ba đầu yêu thú bán bộ sinh huyền cảnh đã vây mình, công kích của bọn chúng rất tinh diệu, đúng là khó đối phó. Lâm Động thấy vậy, ánh mắt nheo lại, đây là lần đầu tiên hắn thấy yêu thú lại phối hợp tinh diệu đến vậy. Nhưng hiện giờ, ta cũng không có thời gian dây dưa với các ngươi. Lâm Động lẩm bẩm, hiện giờ có rất nhiều cường giả đang tiến sâu vào Huyền Linh Sơn. Hắn không muốn khi người ta chia nhau bảo bối, hắn còn đang ở đây đánh nhau với bọn yêu thú. Phủ một tiếng, một luồng khí trắng phả ra từ miệng Lâm Động, sau đó bề mặt cơ thể hắn bắt đầu hiện lên thanh quang. Thanh quang nhanh chóng đậm đặc, làn da bắt đầu xuất hiện những hoa văn thanh long, sâu trong mắt hắn cũng có cả thình thanh long đang cuộn tròn. Hống! Tiếng long ngâm trầm đục vọng ra từ cơ thể Lâm Động, dường như khiến cả không khí cộng hưởng, một luồng áp lực khó lòng che giấu lan tỏa ra từ trên người hắn. Cùng với sự khuếch tán của áp lực đó, trong mắt ba đầu yêu thú kia cũng hiện lên vẻ sợ sệt, khi thế hùng hãn của chúng bị áp chế xuống. Trước uy lực của thiên long tộc thì bọn chúng có một sự sợ hãi xuất phát từ huyết mạch và linh hồn. Hiển nhiên nếu bọn chúng không có thực lực bán bộ sinh huyền cảnh thì đã bỏ chạy từ lâu. Vút! Thanh quang lấp lánh bùng phát từ cơ thể Lâm Động, hoa văn trên da hắn thoát ra, biến thành bốn con thanh long màu xanh, bọn chúng cuộn lại trên chân tay của Lâm Động, soạt. Lâm Động siết tay lại, cảm nhận được năng lượng đáng sợ, dường như có thể đánh vỡ cả núi non, khóe miệng nhếch lên vẻ hài lòng, sau đó hắn bước chân ra, lập tức mặt đất nứt rộng, thân hình biến thành một đạo quang ảnh bay tới. Lâm Động xuất hiện phía trước một đầu yêu thú, thanh quang cuồn cuộn, một quyền tung ra, thanh quang trên cánh tay bùng phát, hung hăng oanh kích vào thân thể rắn chắc của đầu yêu thú kia. Một đường cong ánh sáng lóe lên, âm thanh trầm đục vang lên, thân thể đồ sộ của yêu thú này bay ngược ra sau, một tiếng giống thảm thiết vang vọng khắp núi đồi. Hống! Hai đầu yêu thú còn lại thấy vậy, ánh mắt lấp lánh hung quang, nhưng không đợi bọn chúng ra tay, Lâm Động đã lướt tới trước mặt chúng, thân thể xoay tròn nửa vòng, hai chân vẽ lên một đường cong tuyệt mỹ, âm thanh long ngâm vang ra, mang theo sức mạnh đáng sợ, rơi lên thân thể bọn chúng. Rầm rầm, năng lượng cuồng bạo như vũ bão ập tới, thân thể to lớn của hai đầu yêu thú cũng bắn ngược ra sau, rơi huỵch xuống mặt đất. Lâm Động lơ lửng trên không trung, đầu quang long cuộn tròn quanh người hắn, nhìn từ xa tựa như long vương, tỏa ra uy lực vô tận. Hống! Ba đầu yêu thú thụ thương, lại gắng gượng bỏ dậy, nhưng lúc này trong mắt chúng đã hiện lên sự sợ hãi nồng đậm. Thứ uy áp của thiên long tộc tỏa ra từ trên người Lâm Động đã ức chế đi thực lực của bọn chúng xuống mấy phần. Nhưng dù vậy thì hung tính của chúng vẫn còn rất mạnh, vẫn không chịu rút lui, chỉ cần khóa chặt Lâm Động chờ cơ hội. Lâm Động cau mày, sau đó thanh quang cảm động đặc hơn trong mắt, thân thể liền biến thành một đầu thanh long khổng lồ, áp lực của thiên long tộc tỏa ra càng mạnh. Khi đầu thanh long kia xuất hiện thì trong mắt ba đầu yêu thú cuối cùng đã ngập tràn sự sợ hãi. Soạt, sâu trong rừng rậm, mười mấy đạo thân ảnh bay qua, ánh mắt thận trọng nhìn quanh. Cổ Yên tỷ, Lâm Động đại ca sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Cổ Nhã bay theo Cổ Yên, thỉnh thoảng lại nhìn về phía sau, cuối cùng không kìm được lên tiếng hỏi. Cổ Yên nhíu mày rồi khẽ lắc đầu. Chẳng ai lại tự tìm chỗ chết cả, hắn cũng vậy. Nếu hắn đã lựa chọn ở lại thì chắc chắn sẽ có cách. Hơn nữa với thực lực của hắn thì dù không giải quyết được bọn chúng, thoát thân cũng không quá khó. Vừa dứt lời, khóe mắt Cổ Yên cũng không nhìn được, mà liếc về phía sau. Nếu Lâm Động thực sự bị chặn lại thì tình cảnh của bọn họ có chút không hay. Hy vọng là hắn có thể vượt qua. Cổ Yên lẩm bẩm, nhưng khi vừa dứt lời nàng bỗng quay lại, thấy phía sau cách đó không xa, một thân ảnh gầy gò quen thuộc đang nhanh như chớp lao tới, trên người hắn còn tỏa ra mùi huyết tinh tanh nồng. Tất cả đệ tử Cổ gia đều dừng lại, ánh mắt đầy chấn động nhìn về thân ảnh phía sau. Giải quyết xong rồi, đi thôi, vào thẳng sâu trong Huyền Linh Sơn, chắc là phía trước không còn gì ngăn cản nữa. Trước ánh mắt chấn động của họ, Lâm Động chỉ cười, sau đó lập tức bay về phía trước, để lại một đoàn người còn đang sững sờ há hốc miệng. Trên chặng đường tiếp theo, đoàn người Lâm Động không gặp sự cản trở nào khó nhằn. Dù sao trong cả Huyền Linh Sơn này chỉ có 8 đầu yêu thú bán bộ sinh huyền cảnh. Ba con kia đã bị Lâm Động giải quyết, chắc chắn chẳng còn yêu thú đẳng cấp như vậy nữa. Như vậy thì cho dù yêu thú bình thường đông, đương nhiên cũng không thể ngăn được bọn người Lâm Động. Soạt, mười mấy đạo thân ảnh điểm lên thân cây, sau đó mượn lực bay ra, cuối cùng xuyên qua vô số tầng cây rậm rạp. Ánh nắng chói lòa khiến ánh mắt phải nheo lại rồi lại mở ra. Đập vào mắt họ là một vùng cây cối tràn đầy sinh cơ, phía xa là một cái hồ rộng tầm ngàn trượng, bề mặt hồ bóng loáng, gió thổi qua gợn lên trên mặt hồ những làn sóng lăn tăn. Khi đám người Lâm Động đáp xuống gần hồ nước, chung quanh cũng có những tiếng gió rít, một số thân ảnh cũng bay ra từ khu rừng đáp xuống gần đó. Đây là nơi sâu nhất Huyền Linh Sơn rồi. Ánh mắt Cổ Yên lặng lẽ quan sát mặt hồ, sâu trong ánh mắt ánh lên vẻ cuồng nhiệt, hạ giọng nói. Lâm Động khẽ gật đầu, hắn có thể cảm nhận được sinh cơ rào rạt của khu vực này, nguyên lực thiên địa ở đây đậm đặc hơn nơi khác gấp tới mấy lần. Xem ra tất cả đều đã đến rồi. Lâm Động quét mắt nhìn quanh mặt hồ, người của Ngụy Gia và những thế lực mạnh mẽ khác từng thấy ở chân núi phần lớn đều đã xuất hiện ở đây. Từ những vết máu trên người bọn họ có thể thấy chặng đường tới đây không bình yên chút nào. Khi Lâm Động nhìn chung quanh thì bọn người Hắc Lăng Đảo cũng đã nhìn bọn họ với ánh mắt kinh ngạc. Rõ ràng bọn chúng không ngờ là bọn Lâm Động có thể nhanh chóng thoát khỏi ba đầu yêu thú bán bộ sinh huyền cảnh như vậy. Bọn chúng, Cổ Yên lạnh lùng nhìn về phía bọn người Hắc Lăng Đảo, hiển nhiên cũng nổi giận vì thủ đoạn bỉ ổi của chúng. Lâm Động lãnh đạm nhìn đám người Hắc Lăng Đảo rồi thu hồi ánh mắt, chuyển sang trung tâm hồ nước. Ở đó có một hòn đảo nhỏ, trung tâm đảo mơ hồ tỏa ra những quầng sáng kỳ dị. Sinh sinh huyền linh quả chỉ xuất hiện vào thời điểm mặt trời và mặt trăng giao nhau, nhưng cũng sắp tới giờ rồi. Cổ Yên nhìn vầng mặt trời đang lặn dần. Còn tam đầu ma giao đâu? Lâm Động nhìn quanh mà hỏi. Trước đó Cổ Yên từng nói là trong Huyền Linh Sơn có một đầu tam đầu ma giao, thực lực là sinh huyền cảnh tiểu thành cơ mà. Có lẽ nó ẩn giấu dưới đáy hồ, đến mức thực lực đó thì nó đã có trí tuệ không thua kém con người. Vẻ mặt Cổ Yên ngưng trọng nhìn mặt hồ tĩnh lặng nhưng khó dò kia. Lâm Động khẽ gật đầu, hắn biết lúc này chỉ là sự bình yên trước cơn giông bão. Lát nữa khi sinh sinh huyền linh quả xuất hiện, có lẽ sẽ lập tức bạo động, lúc đó cục diện sẽ trở nên hỗn loạn. Ai giành được sinh sinh huyền linh quả thì phải xem bản lĩnh. Xung quanh hồ nước càng nhiều thế lực tiến tới, không khí trở nên căng thẳng, mọi ánh mắt đều cảnh giác và thù địch. Bọn Ngụy Tùng đứng cách đó khá xa, lạnh lùng quét sang chỗ bọn Lâm Động, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt không hề có thiện ý. Lâm Động cũng nhận ra ánh mắt bọn chúng nhưng hắn chỉ liếc rồi, thu hồi ánh mắt về. Thực lực của Ngụy Gia tuy mạnh nhưng kẻ khiến hắn bận tâm chỉ có tên tiên phủ sư kia. Nếu bọn chúng có ý đồ ra tay thì chắc chắn Lâm Động sẽ không lưu tình, mặc bọn chúng có bối cảnh thế nào cứ giải quyết xong rồi nói. Thời gian nhanh chóng trôi đi, ở trong không khí căng thẳng đó, vầng mặt trời cũng ngày một xuống dần, đồng thời phía xa của chân trời vầng trăng dần xuất hiện. Vào khoảnh khắc cả hai cùng xuất hiện, tất cả mọi người đều cảm thấy nguyên lực thiên địa trong Huyền Linh Sơn bỗng chốc ba động dữ dội, ánh sáng không ngừng phát ra từ hòn đảo nhỏ ở trung tâm hồ nước. Sinh sinh Huyền Linh quả sắp xuất hiện. Nhìn cảnh tượng đó, Cổ Yên thấp giọng nói, ngữ khí có phần gấp gáp và vui mừng. Lâm Động nghe thế, tinh thần tập trung căng lên, ánh mắt cũng trở nên cuồng nhiệt hơn. Hòn đảo giữa hồ rung chuyển dữ dội, ánh sáng phát ra ngày một mạnh mẽ, cuối cùng trên đảo tỏa ra vô số vết nứt, một gốc cây đại thụ xanh mướt như phỉ thúy nhô lên từ dưới lòng đất. Ngọn cây tựa như một đứa trẻ sơ sinh cứ lớn dần từ trong lòng đất, cành lá vươn ra, vô số đường vân ánh sáng xanh mướt tỏa đầy sinh cơ. Hoa văn ánh sáng nhanh chóng ngưng tụ trên thân cây, trong đó có 6 chỗ là sáng nhất. Ánh sáng ngày một dày đặc, cuối cùng như thực chất hóa, 6 nơi có ánh sáng ngưng tụ biến thành 6 quả thực có màu xanh của phỉ thúy. Quả thực treo lủng lẳng trên cây, được bao quanh bởi rất nhiều hoa văn ánh sáng, sinh cơ khiến cho nguyên lực thiên địa dường như cũng có thêm sinh mệnh. Tổng cộng là 6 sinh sinh huyền linh quả. Cổ Yên thấy trên cây có đến 6 quả thực, ánh mắt càng mừng rỡ. Đó là sinh sinh huyền linh quả sao? Tâm đầu ma giao kia sao không xuất hiện mà lấy đi? Lâm Động nhìn gốc đại thụ trên hòn đảo mà hỏi. Một cây sinh sinh huyền linh thụ trong một lần kết quả có thể cho ra tối đa 9 sinh sinh huyền linh quả. Trước khi nó kết ra hết những quả cuối cùng, nếu như có kẻ nào đó hái đi những quả xuất hiện trước, thì những quả sau sẽ không xuất hiện nữa. Có lẽ đầu tam đầu ma giao này vẫn chờ đợi, sinh sinh huyền linh quả tiếp tục kết ra đủ 9 quả thì mới ra tay hái đi hết. Nhưng đáng tiếc là nó sẽ không đợi được đến lúc đó, Cổ Yên nói. Lâm Động gật gù, nếu trước khi tin tức truyền đi, tam đầu ma giao có thể quả đoán lấy đi hết sạch sinh sinh huyền linh quả đã xuất hiện trước, thì có lẽ chẳng mấy ai biết được ở đây lại có thứ báu vật này. Nhưng đáng tiếc là bởi vì một chút tham lam quá mức của nó đã khiến cho nó đến một quả sinh sinh huyền linh quả cũng giữ không nổi. Xung quanh hồ vô số ánh mắt nảy lửa nhìn chăm chăm vào gốc đại thụ trên hòn đảo. 6 quả sinh sinh huyền linh quả đó tựa như một tác phẩm hoàn hảo của tự nhiên, tỏa ra sinh cơ, không ngừng thu hút ánh mắt của mọi người. Nhịp thở của tất cả đều trở nên gấp gáp, nhưng kỳ lạ là không ai lập tức động thủ. Lâm Động thấy vậy thì cũng không vội. Hắn biết rồi sẽ có người không đợi được. Dù gì thì lực hấp dẫn của sinh sinh huyền linh quả là quá lớn. Xoẹt, Lâm Động dự đoán quả nhiên không sai, tuy ai cũng biết cướp lấy sinh sinh huyền linh quả này không phải chuyện đơn giản, nhưng khi thứ kỳ vật bậc này xuất hiện thì dù là người điềm tĩnh nhất cũng bắt đầu nôn nóng. Không tới mấy phút sau, cuối cùng có người không nhẫn nại được, hơn chục thân ảnh lập tức bay tới hòn đảo. Lâm Động nhìn bọn họ, khi bọn họ vào tới phần không gian phía trên hồ nước thì ánh mắt hắn ngưng động lại. Uỳnh một tiếng, mặt hồ tĩnh lặng bỗng nhiên bắn ra những cột nước khổng lồ, từ trong những cột nước ấy lại bắn ra vô số tia nước đen sắc lẻm ập tới như vũ bão. Phập, lưỡi nước sắc bén đem theo sức mạnh kinh người, một vài kẻ không may mắn đã bị cứa ra tứa máu, sau đó là những kêu thảm thiết vang lên, sắc đen nhánh lan tỏa, thân thể họ nhanh chóng thối rữa, rõ ràng đã trúng một loại kịch độc đáng sợ. Phụt, từng bóng người rơi xuống hồ, cuối cùng bị thứ gì đó cứu xuống đáy hồ, tiếng kêu thảm thiết cũng biến mất. Khi tất cả chìm hết xuống hồ, ở giữa hồ lại nổi sóng, tất cả mọi người nhìn thấy một đạo hắc ảnh xuất hiện trong hồ nước, rồi uỳnh một tiếng nó lao ra khỏi mặt nước. Hống, thứ to lớn bay ra khỏi mặt nước, bóng đen bao phủ phạm vi hàng trăm trượng, sát khí làm tỏa khắp không gian. Mọi người nhìn thấy cái bóng đen vừa xuất hiện, ánh mắt đều trở nên ngưng trọng. Cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao? Lâm Động nhìn đầu yêu thú có ba đầu kia thở ra một hơi, hắn có thể cảm nhận được sự nguy hiểm đậm đặc từ đầu yêu thú này, dường như còn mạnh hơn cả bọn Ngụy Tùng. Rõ ràng thứ này chính là bá chủ của huyền linh đảo, Tam Đầu Ma Giao. Nước hồ trên không trung đổ xuống như vũ bão, rơi xuống khiến cho mặt đất cũng rung chuyển. Bóng đen khổng lồ ập xuống từ trên không trung, khí hung sát đậm đặc lan tỏa khiến sắc mặt tất cả đều biến đổi. Đây chính là Tam Đầu Ma Giao sao? Lâm Động ngẩng đầu lên với vẻ mặt ngưng trọng, nhìn con yêu thú khổng lồ trước mắt mình, phần lộ ra trên mặt nước của nó đã to đến hàng mấy trăm trượng, những chiếc vảy màu đỏ máu tựa như một tấm áo giáp kiên cố phủ quanh người nó, tỏa ra một thứ năng lượng khiến người ta kinh hãi. Phía trên có ba cái đầu rắn khổng lồ hung dữ, trên đỉnh mỗi cái đầu là một cái sừng nhọn hoắt, ánh sáng sắc lạnh lóe lên như xé rách cả không gian. Đôi mắt hung tàn của Tam Đầu Ma Giao đang trừng trừng nhìn quanh. Thứ khí hung sát đó khiến người ta dựng tóc gáy. Đồ của bản vương mà các ngươi cũng dám động vào, một lũ không biết sống chết. Cái miệng đỏ lòm của Tam Đầu Ma Giao há ra, sau đó là một tiếng cười lạnh lùng vang lên khắp không gian. Thực lực của Tam Đầu Ma Giao này đã có thể nói tiếng người, thậm chí nếu muốn nó cũng có thể biến thành hình người. Nhưng nếu làm thế thì chắc chắn lực chiến đấu sẽ giảm xuống, mà tình hình lúc này không cho phép nó làm vậy. Mau cút khỏi huyền linh đảo cho bản vương. Nếu không bất luận các người đến từ đâu, không tha cho bất cứ kẻ nào. Hống. Sau khi câu cuối cùng thốt lên, Tam Đầu Ma Giao cong người giống lên, một luồng khí lưu đáng sợ cuộn trào, thổi sạch cả một vùng cây rộng lớn. Đối mặt với đầu Tam Đầu Ma Giao đầy sát ý này, không ít người phải tái mặt. Bất luận thế nào thì nó cũng là yêu thú sinh huyền cảnh tạo thành, tiểu thành chân chính. Ứng phó là vô cùng khó khăn. Tuy bọn họ người đông, nhưng trong lòng vẫn có chút sợ hãi. Ha ha, thứ bảo vật đó ai có duyên sẽ giành được. Bọn ta đến được đây thì có nghĩa là có duyên với nó, mà ngươi một mình muốn nuốt trọn 6 sinh sinh huyền linh quả thì quá tham lam rồi. Khi mọi người đang bị Tam Đầu Ma Giao chấn áp thì Ngụy Tùng cười nhạt nói: "Các vị, tuy chúng ta là đối thủ cạnh tranh nhưng hiện tại chúng ta lại có chung đối thủ, chi bằng chúng ta liên thủ lại đối phó với nó trước, các vị thấy sao?" Ngụy Tùng nhìn quanh nói, hắn cũng hiểu đầu Tam Đầu Ma Giao này khó nhằn đến mức nào, chỉ có Ngụy gia đối phó thì chắc chắn sẽ phải trả giá không nhỏ, mà lúc này trước bao nhiêu người thế kia, một mình bọn chúng bị tổn thất thì quá là ngu ngốc. Nghe Ngụy Tùng nói vậy, các thế lực nhìn nhau, cuối cùng không hẹn cùng gật đầu, bọn họ cũng hiểu Ngụy Tùng đang nghĩ gì, nhưng tình hình trước mắt đúng là chỉ đành phải tạm thời liên thủ mới giải quyết được đầu Tam Đầu Ma Giao kia. Liên thủ đi, nếu không thì chẳng ai có được sinh sinh huyền linh quả. Mặc Trảm đứng một mình lúc này cũng lên tiếng, đây là lần đầu tiên Lâm Động nghe thấy hắn mở miệng nói, rõ ràng lời nói của hắn có chút trọng lượng, không ít người đều nhìn về phía hắn. Ha ha, vẫn là Mặc Trảm huynh hiểu được đại thế, trước này đã nghe nói Mặc Trảm huynh đao pháp mạnh mẽ, hôm nay có lẽ ta sẽ được mở rộng tầm mắt. Ngụy Tông nghe thế liền cười nói. Mặc Trảm lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt chẳng có chút ba động nào vì lời tâng bốc của hắn cả. Động thủ đi. Mặc Trảm lạnh băng nói, sau đó hắn lao lên đầu tiên, bàn tay nắm lại, một cây đại đao màu đen hiện ra, thân thể lơ lửng trên không trung, một đao chém mạnh về đầu Tam Đầu Ma Giao, uỳnh một tiếng. Đao quang lấp lánh, một đạo hắc quang bay ra với tốc độ kinh người, nhanh như chớp chém lên người của đầu Tam Đầu Ma Giao, lập tức máu tươi bắn văng tung tóe, lớp vải kiên cố kia đã bị chém vỡ một mảng. Đao khí sắc bén thật, Lâm Động nhau mắt mà nhìn. Đao khí của Mặc Trảm rõ ràng là sắc bén dị thường, chẳng trách có thực lực đả thương được cường giả sinh huyền cảnh tiểu thành. Hống, Ba cặp mắt của tam đầu ma dao nhất thời đỏ ngầu, ba cái miệng đỏ lòm há ra, rồi ba cột quang trụ đen sì tanh lòm bắn về phía Mặc Trảm. Soạt, Mặc Trảm ở trên không trung thi triển cước pháp kỳ dị tránh được ba đạo hắc quang, thế nhưng phía sau lưng hắn lại vang lên tiếng kêu thảm thiết của những kẻ xui xẻo bị bắn trúng, rồi bốc hơi hóa thành một đống xương trắng. Trong năng lượng của đầu tam đầu ma dao này có một thứ kịch độc đáng sợ. Động thủ. Sự tĩnh lặng bị phá vỡ, ánh mắt những người chung quanh lập tức đỏ ngầu, những tiếng gió rít vang lên, sau đó là vô số thân ảnh bay ra, thi triển công kích để tấn công tam đầu ma dao. Chúng ta cũng ra tay thôi, tất cả cẩn thận. Cổ Yên thấy vậy cũng quát lên, lúc này mà không ra tay chắc chắn sẽ bị mọi người nhắm vào, muốn làm ngư ông đắc lợi cũng không thể. Lâm Động, nếu lát nữa có cơ hội bọn ta sẽ mở đường, người động thủ cướp sinh sinh huyền linh quả, được chứ? Cổ Yên nhìn Lâm Động hỏi, được. Lâm Động gật đầu, cục diện lúc này khá là hỗn loạn, nếu có bọn Cổ Yên mở đường thì đúng là đã giúp hắn tiết kiệm không ít sức lực. Vừa dứt lời, Lâm Động cũng bay ra, thanh quang cuồn cuộn, một quyền đem theo kình phong đáng sợ oanh kích lên thân thể tam đầu ma dao, binh một tiếng. Thế nhưng quyền phong của Lâm Động khi đánh lên người tam đầu ma dao lại chỉ có thể khiến lớp vảy của nó lún xuống một chút, chứ chẳng có tác dụng gì lớn. Lâm Động thấy vậy không kìm được chép miệng. Phía trên hồ nước lúc này đã vô cùng hỗn loạn, vô số thân ảnh bay tới bay lui, công kích lên tam đầu ma dao như vũ bão. Tuy nhiên, dù công kích của mọi người rất mạnh, nhưng đầu tam đầu ma dao kia không hề thất thế. Mỗi khi ba cái đầu rắn chuyển động thì rất nhiều đạo hắc quang bắn ra, nhưng ai dính phải lập tức kêu lên thảm thiết, máu thịt trên người tan chảy, liều chết dùng nguyên lực chống cự lại sự xâm thực của độc khí. Tùm. Hai bên giao đấu kịch liệt, rất nhiều thân ảnh không ngừng rơi xuống hồ, nước hồ vốn trong vắt thì bắt đầu nhuộm đầy bằng máu đỏ. Xoẹt, Lâm Động lùi về phía sau tránh một đạo hắc quan sượt qua trước ngực, nhìn xuống đầu tam đầu ma dao đang bị hàng trăm cường giả tấn công nhưng vẫn vô cùng hung hãn. Thực lực của nó quả thực là hung hãn dị thường, nhưng dù sao thì cũng là một mình đối chọi rất nhiều người, cứ thế này thì sớm muộn gì sức lực của nó cũng cạn kiệt. Đến khi sức mạnh tam đầu ma dao giảm sút thì cái liên minh tạm thời này cũng sẽ lập tức sụp đổ. Những người vừa kể vai chiến đấu sẽ không chút do dự mà chĩa mũi rủi về phía nhau. Hử, Lâm Động bỗng nhiên nhìn qua mặt nước hồ đã bị nhuốm đỏ, đồng tử co rút lại, hắn cảm nhận được một luồng tinh thần lực ẩn giật trong đó. Lâm Động nhào mắt nhìn về phía Ngụy Gia, quả nhiên hắn thấy hắc y nhân kia đột nhiên di chuyển rất chậm, rõ ràng là đang phân tâm khống chế cái gì đó. Quả nhiên là không an phận. Lâm Động trầm giọng cười lạnh rồi đáp xuống mặt hồ. Khi bàn chân hắn chạm vào mặt nước thì một đạo kim quang bắn ra từ lòng bàn chân rồi chui vào trong hồ nước, còn thân thể hắn thì bay lên xông vào trận hỗn chiến. Uỳnh! Trận hỗn chiến vẫn điên cuồng diễn ra, trên hàn đảo nhỏ 6 quả sinh sinh huyền linh quả cũng bắt đầu phát ra những quầng sáng xanh đầy vẻ hấp dẫn. Rầm! Lại có những công kích mạnh mẽ từ trên trời bắn xuống oanh kích lên thân thể tam đầu ma dao, âm thanh trầm đục khiến mặt hồ nổi sóng cao đến mấy chục trượng. Binh một tiếng, có điều đối mặt với sự tấn công của nhiều cường giả như vậy, đầu tam đầu ma dao vô cùng hung hăng, năng lượng cuồng bạo dâng trào, hơn chục cột nước hình thành quanh người nó, quét xung quanh khiến cho mười mấy cường giả bị đánh hộc máu. Thực lực của tam đầu ma dao vô cùng cường hãn, nếu chọn một thì dù là Lâm Động muốn chiến thắng cũng phải trải qua một trận cực kỳ khổ chiến. Nhưng lúc này tất cả cường giả đây đều là những người có kinh nghiệm chiến đấu đầy mình, thanh thế của tam đầu ma dao cũng dần suy giảm đi. Tín hiệu đó không khác nào lổ thuốc kích thích, khiến mọi người càng thêm hung ác, hống. Đối mặt với tình hình đó, đầu tam đầu ma dao càng ngày càng nóng ruột, nhưng nó cũng có linh trí, ánh mắt đỏ ngầu lấp lánh, sau đó thân thể bỗng nhiên chìm xuống dưới đáy hồ, cảm tưởng giống như nó là bỏ sự tranh đoạt vậy. Vô số cường giả trên không trung thở dốc, nhìn đầu tam đầu ma dao bị đánh trở lại đáy hồ, ánh mắt có chút hỉ sắc, xem ra sức mạnh của nhiều người đúng là không tệ. Nếu không thì không thể đánh lui được tam đầu ma dao. Nó rút lui đơn giản vậy sao? Lâm Động nhìn mặt hồ trở lại yên tĩnh, ánh mắt không vui, mà cặp mày hơi nhíu lại. Đầu tam đầu ma dao này vẫn còn rất nhiều lực chiến. Lúc này nó rút lui không phải là vì sợ, mà chỉ là tạm thời tránh lui mà thôi. Gian xảo thật, nó muốn đợi cho mọi người đây tranh giành xong sinh sinh huyền linh quả, rồi mới làm ngư ông đắc lợi. Cổ Yên trầm giọng nói. Tam đầu ma dao cũng hiểu, nếu nhiều người thế này cùng đối phó với nó thì nó chắc chắn là không gắng gượng được lâu. Nhưng chịu trước sự hấp dẫn của sinh sinh huyền linh quả, những người này sẽ nhanh chóng phá vỡ liên minh. Đến lúc đó thì không cần nó ra tay, bọn họ sẽ tự ra tay với nhau. Có lẽ ai cũng hiểu, nhưng không thể tránh được mà thôi. Lâm Động khẽ gật đầu rồi quét mắt lên không trung, cảm nhận được không khí bắt đầu trở nên quỷ dị. Một số người ánh mắt lấp lánh, những người đang ở gần nhau cũng bắt đầu cảnh giác tách nhau ra. Trong bầu không khí cổ quái đó thì sinh sinh huyền linh thụ bị gió thổi phát ra những âm thanh sàn sạt rất nhỏ. 6 quả sinh sinh huyền linh quả phát ra những tia sáng đầy dụ hoặc, xoẹt. Không khí cổ quái không kéo dài quá lâu, sự thèm thuồng dâng lên trong mắt của không ít người, sau đó hơn chục thân ảnh lao tới hòn đảo nhỏ, vút. Thế nhưng họ vừa bay ra thì trên đỉnh đầu bỗng có kình khí mạnh mẽ ập tới, khiến họ phải hộc máu rơi xuống hồ nước. Không khí căng thẳng cổ quái rốt cuộc đã hoàn toàn bị phá vỡ, sự hợp tác cũng theo đó tan đi, tất cả đỏ mắt bay tới. Động thủ. Lâm Động thấy vậy cũng hô lên một tiếng. Sau tiếng hô, hắn cũng lao ra, theo sau là mấy người cổ yên, ánh mắt đầy kinh giác nhìn xung quanh. Ầm, trên không trung lúc này hoàn toàn hỗn loạn, thế lực các phương dưới sự hấp dẫn của sinh sinh huyền linh quả đã trở nên điên cuồng. Chỉ cần xuất hiện người không phải thế lực của mình là tấn công không khách khí. Lâm Động dùng tốc độ cực nhanh tránh được những đoàn công kích mạnh mẽ, cố gắng bay thẳng tới hòn đảo. Nhưng khi còn cách hòn đảo không xa, thì vài luồng kinh phong mạnh mẽ ập tới từ mé phải. Bùm một tiếng, ánh mắt Lâm Động lạnh như băng, lật người tung trưởng đánh tan kình phong. Quay lại thì thấy 4 thân ảnh đang nhìn hắn không chút thiện cảm. Lại là bọn âm hồn bất tán các ngươi. Lâm Động nhìn thấy 4 kẻ đó ánh mắt càng lạnh, vì 4 kẻ này chính là bọn người Hắc Long Đảo, lúc trước dẫn dụ 2 đầu yêu thú tới để gây phiền toái cho cổ gia. Hắc hắc, hắn cũng có chút bản lĩnh. 4 người bọn chúng thấy Lâm Động dễ dàng đánh tan công kích liên thủ của chúng thì ánh mắt hơi đổi, sau đó nở ra nụ cười kỳ quái. Lâm Động lạnh lùng nhìn bọn chúng, hùng quang trong mắt bỗng nhiên lóe lên, thân hình biến thành một đạo tàn ảnh bay tới. Cẩn thận! 4 tên Hắc Long Đảo thấy vậy sắc mặt thay đổi, rõ ràng bọn chúng không ngờ Lâm Động lại dứt khoát ra tay như vậy. Nhưng bọn chúng cũng rất có kinh nghiệm chiến đấu, nhất thời nguyên lực của cả 4 tụ lại là một oanh kích về phía Lâm Động. Uỳnh một tiếng, thanh quang chói lòa bùng phát ra từ cơ thể Lâm Động, toàn thân hắn bước ra, thanh quang tụ lại trên chân như biến thành một cái đuôi thanh long vậy. Bốp, Lâm Động quét chân, không khí cuộn trào, sau đó lao thẳng lên đoàn công kích của 4 tên Hắc Long Đảo. Muốn chết! Bọn Hắc Long Đảo thấy Lâm Động dám một mình chọi 4 người bọn chúng lập tức cười lạnh, nhưng nụ cười của chúng chưa kịp mở rộng thì đã đông cứng lại, bởi vì bọn chúng nhận ra một luồng sức mạnh đáng sợ đang lan ra tại điểm tiếp xúc. Bùm một tiếng, công kích liên thủ của 4 người bọn chúng bị Lâm Động đánh tan, phụt. Sức mạnh đáng sợ xâm thực vào thân thể bọn chúng, sắc mặt tái nhợt, máu tươi phun ra, thân thể bắn ngược ra trước vô số ánh mắt kinh hãi của mọi người, cuối cùng rơi tủm xuống hồ nước. Hắn thật cường hãn. Tuy trên bầu trời lúc này khá hỗn loạn, nhưng một số người sau khi thấy sức công kích mạnh mẽ của Lâm Động, tất cả đều không kìm được kinh ngạc. Tuy bọn chúng đã từng thấy Lâm Động ra tay dưới chân núi, nhưng 4 người bọn Hắc Long Đảo này đều là cường giả cửu nguyên niết bàn đỉnh phong, mỗi người cũng đều không thua kém gì Lục Kiếm, thậm chí bọn chúng liên thủ lại còn có thể kháng cự với cường giả bán bộ sinh huyền cảnh. Nhưng dù vậy vẫn bị Lâm Động dùng một đá văng đi, như vậy cũng đủ khiến cho không ít người phải nhìn Lâm Động với con mắt khác. Tên tiểu tử này. Cách đó không xa, Ngụy Tùng nhìn thấy cảnh đó sắc mặt tối sầm lại, sau đó cười lạnh, thân hình khẽ động lao thẳng về phía hòn đảo. Soạt một tiếng, nhưng ngay khi Ngụy Tùng vừa động thân thì bỗng một luồng đao khí sắc bén bắn xuống từ trên không trung, khiến hắn phải lui về sau. Hắn ngẩng đầu lên thì thấy Mạc Trảm đang lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Nếu Mạc huynh đã muốn thì ta chơi với huynh. Ngụy Tùng cười nhạt, bàn tay nắm lại, một cây trường thương hiện ra, thân hình lao thẳng về phía Mạc Trảm, liên tục triển khai công kích. Uỳnh! Hỗn chiến vẫn liên tục diễn ra, nhưng chỉ cần bất cứ ai vào phạm vi 100 trượng quanh hòn đảo thì sẽ có công kích từ 4 phương 8 hướng ập tới. Như vậy chẳng ai có thể dễ dàng tiến vào khu vực đó. Hắc hắc, nếu đã không ai động vào sinh sinh huyền linh quả thì để ta. Thế nhưng lúc đó có một tiếng cười khẽ vang lên, sau đó nước trong hồ đột nhiên phát nổ, một đạo thân ảnh hơi chút trong suốt nhanh như chớp lao tới sinh sinh huyền linh thụ. Tinh thần linh thể, tiên phù sư. Mọi người trên không trung nhìn thấy như vậy sắc mặt đều biến đổi, ngay lập tức vội vàng nhìn về phía đám người Ngụy gia. Ở đó Hắc Y Nhân đang thò bàn tay ra, tinh thần lực hùng hồn đang không ngừng lan tỏa ra từ thân thể. Bình thường chỉ khi nào tinh thần lực tu luyện đạt đến đến mức độ như tiên phủ sư mới có thể ngưng tụ được tinh thần linh thể. Nhìn tới mức độ nào đó thì nó có chút giống với nguyên thần, nhưng quỷ dị hơn. Soạt một tiếng, tốc độ của tinh thần linh thể này rất nhanh, chớp mắt đã tiếp cận với sinh sinh huyền linh thụ. Thế nhưng, ngay khi nó sắp ra tay, thì khóe miệng Lâm Động cách đó khá xa, lại nhếch lên một vẻ lạnh lùng. Vút, Mặt hồ quanh hòn đảo nổ bung, một đạo kim quang bắn ra như chớp, sau đó là một đạo quang luân sắc bén, bắn thẳng về phía tinh thần linh thể kia. Rầm một tiếng, kim quang sắc bén bắn thẳng lên tinh thần linh thể, âm thanh trầm đục vang lên, ngay sau đó tinh thần linh thể thét lên thảm thiết, thân thể vốn vô cùng ngưng tụ, đột nhiên có dấu hiệu nhạt nhòa đi. Soạt một tiếng, nhưng khi tinh thần linh thể sắp tan biến, kim quang từ phía sau bắn tới cũng đã dừng lại, mọi người có thể thấy rõ ràng đó là một hư ảnh kim quang chỉ lớn cỡ bàn tay, là nguyên thần. Nhãn lực của những người ở đây đều khá tốt, vừa nhìn là nhận ra hư ảnh đó là cái gì, sau đó đồng tử đều co rút lại. Nguyên thần có thể được thực chất hóa đến mức độ đó, có lẽ chỉ có cường giả sinh huyền cảnh tạo tiểu thành mới có thể làm được. Lẽ nào ở đây lại có cường giả như vậy đang ẩn nấu? Nguyên thần đó rất giống cái tên trong đám người cổ gia. Vô số ánh mắt khóa chặt lấy đạo nguyên thần, bỗng nhiên một người kêu lên kinh ngạc. Nghe vậy không ít người trong lòng rung lên, ánh mắt lập tức nhìn về phía Lâm Động, quả nhiên hắn giống hệt đạo hư ảnh kia. Hắn chỉ là cảnh giới kiểu nguyên niết bàn lại có thể ngưng tụ nguyên thần đến mức độ này sao? Một số người nhìn nhau, ánh mắt không giấu nổi sự kinh ngạc. Cổ Yên và đám đệ tử cổ gia cũng kinh ngạc nhìn Lâm Động. Tên khốn kiếp! Ánh mắt Ngụy Tùng tối sầm lại, bọn chúng vốn định bảo Hắc Y Nhân dùng tinh thần linh thể cướp đoạt sinh linh huyền linh quả, nhưng không ngờ lại bị Lâm Động phá hoại kế hoạch. Hắc Y Nhân cũng ngẩng đầu lên, gương mặt có chút tái đi, đôi mắt tối tăm nhìn Lâm Động, sát ý không ngừng dâng lên. Ta không tin, nguyên thần một kiểu nguyên niết bàn của ngươi lại thắng được tinh thần linh thể của ta. Bàn tay Hắc Y Nhân đột nhiên siết chặt lại, tinh thần linh thể sắp tan biến bỗng nhiên ngưng tụ, sau đó tỏa ra một luồng tinh thần lực hùng hậu, biến thành một thanh trường mâu, như chớp bắn về phía thân ảnh kim quang phía sau. Đối mặt với đoạn công kích đó, đạo nguyên thần cười lạnh, bàn tay vung lên, Long Nguyên Luân cũng lao ra, bánh răng sắc nhọn thoát ly, bắn tan trường mâu tinh thần lực, xoẹt một tiếng. Phá vỡ công kích của đối phương, Long Nguyên Luân nhanh chóng quay lại dưới chân Nguyên Thần, sau đó chớp mắt đã xuất hiện trước tinh thần linh thể, một chưởng tung ra, đánh lên ngực của tinh thần linh thể này. Chơi tinh thần lực với ta, người sẽ bị phế thôi. Đạo Nguyên Thần ngẩng đầu cười quái dị, lòng bàn tay tỏa ra vô số những tia sáng đen xuyên qua tinh thần linh thể. Phụt! Tinh thần linh thể bỗng rung lên bần bật, tinh thần lực vốn hùng hậu nhanh chóng tiêu biến một cách quỷ dị, chỉ trong nửa phút ngắn ngủi tinh thần linh thể hoàn toàn biến mất. Đáng chết! Sắc mặt Hắc Y Nhân biến đổi gầm lên một tiếng, sau đó thân hình bay thẳng về phía hòn đảo, soạt. Thế nhưng ngay lúc đó Mạc Trảm, Hàn Đào của Hải Vân Tông và các thế lực khác lập tức vận nguyên lực cùng lao tới hòn đảo. Nguyên thần của Lâm Động giải quyết xong tinh thần linh thể, liếc nhìn những người đang lao tới đảo, thân hình hắn khẽ động đã xuất hiện bên cạnh sinh sinh huyền linh thụ. Sau đó hơi giơ tay lên, kim quang bắn ra bao phủ lên một quả sinh sinh huyền linh quả rồi kéo xuống. Bịch! Một quả sinh sinh huyền linh quả rơi vào tay Nguyên Thần, sinh khí dồi dào của nó khiến kim quang quanh Nguyên Thần đậm đặc lên không ít. Đồ tốt đây. Nguyên Thần của Lâm Động cười tươi rói, sau đó bàn tay vung lên, nhanh chóng hái thêm hai quả nữa. Uỳnh! Nhưng ngay khi Lâm Động lấy được quả thứ ba, định hái tiếp quả nữa thì một đạo tinh thần lực lạnh lẽo ập tới. Cảm nhận được công kích tới gần, Lâm Động đành phải tiếc nuối nhìn ba quả còn lại trên cây, sau đó dẫm lên Long Nguyên Luân nhanh chóng lui về, để lại sinh sinh huyền linh quả. Hắc Y Nhân từ không trung lao xuống lạnh lùng nhìn nguyên thần của Lâm Động đã lấy đi ba quả, hắn không kìm được đại nộ, tinh thần lực biến thành một tấm lưới khổng lồ ập xuống, soạt, Long Nguyên Luân lại bay ra, khí tức mạnh mẽ cắt đi tấm lưới tinh thần lực, sau đó biến thành một đạo kim quang chui qua. Tên khốn kiếp, Hắc Y Nhân thấy nguyên thần của Lâm Động chạy thoát, ánh mắt càng tối tăm, nhưng khi nhìn thấy bọn Mặc Trảm cũng đã phóng tới hòn đảo, cuối cùng không dám đuổi theo Lâm Động nữa, bàn tay lắm lại, tinh thần lực bùng phát định bao lấy một quả sinh sinh huyền linh quả, phụt, thế nhưng tinh thần lực vừa bắn ra thì một đạo đao khí sắc bén đã chém xuống. Ngươi! Hành động bị chặn đứng, ánh mắt Hắc Y Nhân triệt để tối lại, bàn tay vung lên, tinh thần lực biến thành một bàn tay lớn đánh xuống Mặc Trảm. Lúc này rõ ràng Hắc Y Nhân đã không lưu giữ chút nào, tinh thần lực hùng hậu khiến không ít người tái mặt. Dù sao thì một tiên phủ sư có thể sánh được với một cường giả sinh huyền cảnh tiểu thành. Cửu Phong Quyết, Mạc Trảm thấy vậy ánh mắt ngưng trọng lại, cánh tay duy nhất của hắn nắm chặt trường đao, hít vào một hơi, trường đao chém xuống, một đạo đao khí xé tan không khí oanh kích lên bàn tay tinh thần lực kia. Rầm một tiếng, âm thanh trầm đục vang lên, nguyên lực cuồng bạo kèm theo tinh thần lực đổ xuống khiến cho cả hòn đảo xuất hiện vô số khe rãnh. Mạc Trảm bị chấn động bay ngược ra sau, nhưng khi ấy trên gương mặt hắn lại nở nụ cười nhạt, sau đó trước vẻ mặt khó coi của Hắc Y Nhân, hắn lật tay nắm một cái, hấp lực bùng phát, một quả sinh sinh huyền linh quả rơi vào tay hắn. Ngay lúc ấy thì hàn đào của Hải Vân Tông cũng vui mừng lấy được một quả. Lấy sinh sinh huyền linh quả còn lại đã rồi nói. Hắc Y Nhân mặt mày tím tái nhưng không dám chậm trễ, thân hình bay ra nhanh chóng lấy nốt quả cuối cùng. Bùm! Nhưng khi hắn sắp lấy được thì hồ nước phát ra tiếng nổ, một thân hình đầy mùi huyết tinh lao ra, rồi một đạo trưởng phong tung ra, kình phong đắng bay sinh sinh huyền linh quả cuối cùng ra khỏi sinh sinh huyền linh thụ, thân ảnh đạp sóng thỏ tay, tóm được sinh sinh huyền linh quả cuối cùng. Lũ khốn kiếp các ngươi, dám lấy hết sinh sinh huyền linh quả của bản vương. Bóng người lấy được sinh sinh huyền linh quả cuối cùng đứng trên không trung, ánh mắt dâng tràn sát khí, nghe giọng nói đó thì đây chính là đầu tam đầu ma giao khi nãy. Soạt. Nguyên thần của Lâm Động lúc này cũng đã chui vào bản thể, ba quả sinh sinh huyền linh quả đã rơi vào tay hắn trước ánh mắt mừng rỡ của bọn người Cổ Yên. Ba quả sinh sinh huyền linh quả, thu hoạch quả thực là không nhỏ. Lâm Động nắm trong tay ba quả này nở nụ cười nhạt, sau đó ngẩng đầu lên, cách đó không xa là bọn người Ngụy Tùng đang nhìn hắn hầm hè. Tử huynh, không phải lo lắng, hắn có được sinh sinh huyền linh quả nhưng không có phúc để hưởng đâu. Ngụy Tùng siết chặt nắm tay trừng mắt nhìn Lâm Động cười lạnh. Giao sinh sinh huyền linh quả ra đây, nếu không chết. Không khí bên hồ bỗng chốc căng như dây đàn, vô số ánh mắt tức tối nhìn về ba gã thanh niên đó. Ba quả sinh sinh huyền linh quả trong tay hắn khiến nhịp thở bọn họ cũng nặng nề. Sinh sinh huyền linh quả trên hòn đảo có tất cả 6, một nửa số đó rơi vào tay Lâm Động. Điều này sao có thể không khiến bọn họ ghen tị cho được. Một số cường giả chung quanh đều nhìn Lâm Động với ánh mắt rực lửa. Tuy trong ánh mắt bọn chúng có sự thèm muốn nhưng không có lập tức thể hiện địch ý như Ngụy Tùng. Dù sao thực lực Lâm Động vừa thể hiện và đám người Cổ ra bên cạnh cũng khiến họ dè chừng. Ngụy Tùng, kỳ vật này ai có năng lực thì giành được, các ngươi không giành được thì trách được ai? Cổ Yên và người Cổ ra nhanh chóng phóng tới chỗ Lâm Động, Cổ Yên cười lạnh nói. Hắc hắc, đúng là ai có năng lực thì sẽ giành được, lát nữa bọn ta sẽ giải quyết tên tiểu tử đó, vậy là bọn ta có năng lực rồi. Ngụy Tùng nhếch mép cười. Muốn cướp sinh sinh huyền linh quả không thể chỉ dựa vào cái mõm. Lâm Động nhìn Ngụy Tùng với ánh mắt lạnh lùng cười một cái rồi cất sinh sinh huyền linh quả vào túi càn khôn. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, đã vậy thì đừng trách Ngụy gia ta tàn độc. Ánh mắt Ngụy Tùng tối sầm lại, vừa dứt lời thì cường giả Ngụy gia tập hợp nhìn Lâm Động đầy ác ý. Thế lực các phương thấy vậy cũng không định nhúng tay, thực lực hai nhà Cổ Ngụy đều rất mạnh. Nếu hai bên liều mạng với nhau, đương nhiên là tốt nhất. Đến khi lưỡng bại câu thương, bọn họ sẽ được lợi. Dù sao thì loạn ma hải rộng lớn vô cùng, bọn họ cũng chẳng sợ đắc tội với hai thế lực lớn kia. Ha ha, Mạc huynh, Hàn huynh, không biết các huynh có hứng thú với sinh sinh huyền linh quả không? Nếu có thì chúng ta liên thủ, sau đó chia đều. Quả nhiên Ngụy Tùng vô cùng gian xảo, hắn nhào mắt lại, sau đó bỗng nhiên nhìn về phía Mạc Trảm và Hàn Đào. Nghe thấy vậy, hai người Mạc Trảm hơi khựng người lại rồi nhìn về phía Lâm Động. Tên khốn kiếp này, bọn người Cổ Yên thấy vậy sắc mặt hơi đổi, lúc này bọn họ đang trong tình hình bị nhiều phương nhắm vào, đối phó với Ngụy gia đã phải dốc toàn lực, nếu Mạc Trảm và người của Hải Vân Tông cũng xông lên, chắc chắn họ rơi vào thế yếu. Nhưng sắc mặt Lâm Động vẫn bình tĩnh, ánh mắt không chút ba động, nhìn vào hai người Mạc Trảm đang trầm ngâm ở đằng xa. Tình hình lúc này đúng là không tốt, nhưng đối với Lâm Động mà nói cũng không phải là tuyệt cảnh. Dù bọn Mạc Trảm thực sự liên thủ với Ngụy Tùng, hắn cũng tin tưởng mình có khả năng chống lại bọn chúng. Trước đây hắn đã từng một mình giết hơn 500 đệ tử tinh nhuệ của Nguyên Môn. Hiện giờ hắn cũng tự tin có thể giết hết đám người ở đây. Chỉ có điều chắc chắn sẽ phải trả giá. Vì thế nếu chưa đến lúc cuối cùng, đương nhiên Lâm Động không muốn làm tới mức đó. Trong bầu không khí gần như đặc quánh này, Mạc Trảm và Hàn Đào nhìn Lâm Động, ba quả sinh sinh huyền linh quả trong tay Lâm Động đối với bọn họ mà nói, đương nhiên có lực hấp dẫn không nhỏ. Nhưng hai người này khá là thận trọng, Lâm Động lúc này đầy thần bí, thực lực chỉ là cửu nguyên niết bàn, nhưng họ lại cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm trên người hắn. Hiện giờ bọn họ đã có được chiến lợi phẩm, nếu càng tham lam đối phó với một kẻ thực lực thần bí khó lường thì hình như hơi mạo hiểm. Trầm ngâm một lúc, cả hai đều đã có quyết định, cơ thể căng thẳng dần buông lỏng, nhìn Lâm Động nói. Ý tốt, thầy ta xin nhận, nhưng có một quả sinh sinh huyền linh quả bọn ta đã mãn nguyện rồi, không cần thêm nữa. Hai người vừa dứt lời, mấy người Cổ Yên thở phào, sau đó nhìn Lâm Động ở bên cạnh với ánh mắt kỳ lạ. Hai tên kia đều có tiếng tăm trong hàng đệ tử của Hải Vực Thiên Phong, lại dám từ bỏ, hiển nhiên là do e dè Lâm Động. Vậy à, thế thì thật là đáng tiếc. Ngụy Tùng cười nhạt, ánh mắt âm u, rồi nghiêng đầu nhìn Hắc Y Nhân bên cạnh. Tử huynh, nên ra tay rồi chứ? Hắc Y Nhân gật đầu, sau đó ngẩng đầu lên, gương mặt tái nhợt hiện lên đầy sát ý. Hắn nhìn Lâm Động lạnh lùng nói. Ta đã cảnh cáo ngươi rồi, có những chuyện ngươi không quản được đâu. Nhưng lúc này ngươi có hối hận cũng vô ích, ngoan ngoãn để ta luyện thành nhân khôi đi. Dứt lời, áo bào tung bay, một luồng tinh thần lực hùng hậu bùng phát, cuồng phong nổi lên, khí thế kinh người. Lâm Động khẽ thở hắt ra, quay sang nhìn bọn Cổ Yên. Chặn lại bọn Ngụy Tùng không có vấn đề gì chứ? Được, Cổ Yên gật đầu, rồi nhìn hắc y nhân kia, khẽ cắn môi nói. Người đối phó được hắn không? Chỉ là một gã tiên phủ sư tiểu thành mà thôi. Lâm Động cười nhạt, sau đó chậm rãi bước ra. Đối với người có thôn phệ tổ phù như hắn thì đối phó với một tiên phủ sư rõ ràng còn nhẹ nhàng hơn cả đối phó cường giả sinh huyền cảnh tiểu thành. Hắn có thể giết được Ngụy Tùng thì hắc y nhân này chẳng đáng là cái thá gì. Bọn ngồi Cổ Yên nhìn bóng lưng Lâm Động, ngữ khí của hắn khá cuồng ngạo, nhưng lúc này không ai dám nghĩ là hắn không biết lượng sức mình. Khục khục, đúng là có gan thật. Tiểu tử, giao ba quả sinh sinh huyền linh quả cho ta, bản vương có thể giúp ngươi giải quyết bọn người kia, thế nào hả? Bỗng nhiên có một chàng cười chói tai vọng tới. Tất cả cùng sững người rồi lập tức quay người lại, liền nhìn thấy một nam tử có thể hình to lớn để trần thân trên, đầu chọc, lấp loáng ánh sáng chói mắt. Khi hắn cười, một luồng sát khí và áp lực lan tỏa, khiến người ta phải lạnh người. Đó chính là Tam Đầu Ma Giao. Phần đọc truyện hôm nay của mình cũng xin dừng lại tại đây các bạn nhé.